bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 425, Nguyễn Manh Manh nghe được trọng điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Bắc thở dài nói, ông và bà ngóng trông đại thiếu gia sớm ngày thành hôn, lại hy vọng ôm chắt quý. Này thật vất vả nhảy ra một người phụ nữ, còn lớn bụng, hai người bọn họ đã sớm bị vui mừng đến váng đầu. Nói đến đây, Lăng Bắc đột nhiên mạnh mẽ quăng một cái tát trên mặt bầm tím khó tan của mình. Lăng Bắc, cậu làm gì? Lệ Quân Triệt và chú Triệu lập tức ngăn anh ta lại. Lăng Bắc lại ăn năn hối hận. Các người đừng cản tôi, chuyện này nói cho cùng, kỳ thực chỉ trách tôi không tốt. Là tôi bị quỷ mê tâm hồn, muốn nhanh chóng từ châu Phi trở về. Mới sẽ để người phụ nữ kia nói. Lăng Bắc thay Lệ Quân Ngự ẩn giấu chuyện bọn họ đang tìm một người phụ nữ khác. Anh ta chỉ nói, trước khi anh ta đi châu Phi, trong tay còn có nhiệm vụ mà đại thiếu gia sắp xếp điều tra. Sau khi đi tới châu Phi, cái nhiệm vụ điều tra kia cũng vẫn còn tiếp tục. Không bao lâu, anh liền nhận được manh mối từ trong nước gửi tới, là một đoạn video. Mà người trong video, chính là Diêu Vũ Tình. Lúc đó tôi không coi là chuyện đáng kể, chỉ cho rằng Diêu Vũ Tình là một manh mối quan trọng trong sự kiện mà tôi đang điều tra kia. Vì muốn sớm ngày làm đại thiếu gia nguôi giận, tôi liền muốn lấy công chuộc tội. Vì thế, tôi gạt đại thiếu gia trộm đi trở về, định tự mình điều tra. Ai biết, mới vừa về nước 2 giờ, liền bị người của ông bắt được. Anh không chỉ bị ông bắt được, manh mối trong tay cũng bị ông cầm đi. Sau đó người phụ nữ mang thai Diêu Vũ Tình này, liền xông ra. Mặc dù Lăng Bắc biết đêm đó, đại thiếu gia và một người phụ nữ xảy ra quan hệ, nhưng anh đánh chết cũng không tin người phụ nữ kia sẽ là Diêu Vũ Tình. Cũng không phải bởi vì anh nhìn ra Diêu Vũ Tình không thích hợp, mà là bởi vì Lăng Bắc tin tưởng đại thiếu gia nhà anh tuyệt đối không thể như Diêu Vũ Tình nói, ép buộc cô ta xảy ra quan hệ. Người phụ nữ kia nói dối đến kín kẽ không một lỗ hổng, quan trọng nhất là còn có video làm chứng. Nhưng tôi không tin trên thế giới có nhiều trùng hợp như vậy. Vừa vặn đêm đó, anh đi thăm dò video giám sát của khách sạn, cái gì cũng không tra được. Chờ lúc anh đang sốt ruột không tìm được manh mối, lại vừa vặn có người gửi tới cho anh một đoạn video. Mà đoạn video kia lại là đoạn phim từ một góc độ khác. Vừa vặn có thể nhìn thấy đêm đó Diêu Vũ Tình tiến vào phòng tổng thống, qua không bao lâu lại quần áo xốc xếch khóc lóc đi ra. Tiếp đó, chính là Lăng Bắc tự mình trốn đi, kích động về nước. Ngay cả Lăng Đông cũng không tìm được anh, vậy mà anh lại vừa lúc bị người của ông tìm thấy. Sau đó ông lại tìm hiểu nguồn gốc, đúng dịp phát hiện Diêu Vũ Tình mang thai hơn 2 tháng, cũng không dám tìm đại thiếu gia lý luận, đang chuẩn bị lén lút sinh đứa trẻ ra. Trên đời này, đâu thể nào có chuyện nhiều trùng hợp như vậy. Anh không tin, tuyệt đối không tin, dù sao đại thiếu gia để người phụ nữ này vào ở nhà họ Lệ, khẳng định là bị ông và bà bức bách. Lăng Bắc đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói với ba người kia. Chúng ta không thể để cho người phụ nữ này giở trò ở nhà họ Lệ, phải nghĩ biện pháp làm cho cô ta lộ ra bộ mặt thật, sau đó đuổi cô ta ra. Lăng Bắc còn chưa nói hết lời, một giọng khẽ run, có chút không dám xác định từ phía sau bốn người bọn họ truyền ra. Chờ đã, sắc mặt Nguyễn Manh Manh hơi trắng bệch, cô nhìn Lăng Bắc, đầy mặt không dám tin tưởng hỏi. Lời anh mới vừa nói, lặp lại lần nữa, Diêu tiểu thư là ở một ngày kia, bị Lệ Quân Ngự cưỡng bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Bắc ngạc nhiên quay lại, trong lòng kêu một tiếng không tốt. Cách chương.